Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 843, góc truyện audio.com, chấm, mọi người lập tức rơi vào suy nghĩ. Nhưng thú nhân không thích suy nghĩ, thích dùng vũ lực tới giải quyết. Chuyện suy nghĩ quá phiền phức, thật là phiền toái, quản nó không tới được. Nếu đến vừa vặn tiêu diệt, làm suy yếu lực lượng thạch tộc, từ đó để cho lãnh địa của Bỉ Mông Hoàng tộc một lần nữa mở rộng. Một thành viên thú nhân tướng lãnh Khôi Ngô tùy tiện nói. Vẻ mặt hung hoành, căn bản không đi suy nghĩ quá nhiều vấn đề. Đánh là được, không thể bất cẩn, có thú nhân không đồng ý, nhắc nhở. Còn có một chuẩn hoàng đại tướng của kim tộc sẽ xuất hiện. Nghe nói kim hoàng của kim tộc hạ lệnh tử chiến, muốn san bằng Bách Man Sơn. Chủ lực thú nhân ta đang đề phòng hai tộc. Tùy thời đều có khả năng bộc phát đại chiến. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với thạch tộc và kim tộc. Về phần nhân tộc, không chịu nổi một trận này. Trước tiên tiêu diệt Bách Man Sơn nhân tộc rồi chờ đại quân hai tộc đến. Xem tình huống có đánh một trận hay không. Đại tướng quân thú nhân tộc mở miệng. Từng câu từng chữ đều lộ ra một luồng tự tin cường đại. Chiến ý cao ngất. Cực độ hiếu chiến, ý nghĩ của hắn là không chỉ tiêu diệt nhân tộc Bách Man Sơn trước, mà còn phải dĩ giật đãi lao, chờ thạch tộc, kim tộc hai tộc đại quân đến. Cứ như vậy, có thể tiêu diệt một bộ phần lực lượng của hai tộc, tiêu hao thực lực của bọn họ, mang đến lợi ích to lớn cho thú nhân tộc. Về phần thế lực nhân tộc Bách Man Sơn, những thú nhân này chưa bao giờ để ở trong lòng. Mấy trăm vạn thú nhân quân đoàn đi theo, còn không thể bắt được thế lực một tộc nhân tộc bé nhỏ. Tướng quân, chúng ta vẫn là đánh nhanh thắng nhanh, không nên cùng thạch tộc cùng kim tộc sinh ra xung đột là tốt. Lúc này, một thú nhân dáng người gầy gò bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Tên chuẩn hoàng đại tướng kia nghe được sửng sốt, quay người nhìn hắn, hai mắt lộ ra quang mang đỏ tươi. Khí tức khiếp sợ vô cùng. Ngươi nghĩ gì? Chuẩn hoàng đại tướng kiêu ngạo tự tin. Nhưng hắn không ngu xuẩn. Cho nên lẳng lặng nghe ý kiến thuộc hạ thú nhân này. Chỉ nghe thú nhân gầy gò này cung kính nói. Tướng quân, trước mắt Bỉ Mông hoàng tộc và Thái Thản hoàng tộc của chúng ta có xung đột rất lớn. Rất có thể sẽ sinh ra tranh chấp nội bộ. Hai đại hoàng tộc Bỉ Mông hoàng tộc. Thái Thản hoàng tộc tranh giành lẫn nhau, đang tranh đoạt một lãnh thổ màu mỡ. Nghĩ đến lực lượng bản tộc có hạn, không thể ở chỗ này cùng thạch tộc, kim tộc mà bị hao hụt. Một câu nói của nó làm cho thú nhân đại tướng lộ ra ý tưởng. Nếu có ngộ ra, tự hồ nghĩ đến vô số loại sai lệch có thể xảy ra. Bên trong thú nhân cũng không bình tĩnh, thú nhân hiếu chiến. Bên trong không chỉ có Bỉ Mông hoàng tộc, còn có một thế lực cường đại khác nữa. Đó là Thái Thản hoàng tộc. Thái Thản, Bỉ Mông, hai đại thú nhân hoàng tộc cổ xưa. Quanh năm sinh ra xung đột. Đại chiến không có, tiểu chiến lại không ngừng phát sinh. Vì tranh đoạt lãnh địa, vì tranh đoạt tài nguyên chắc chắn sẽ ra tay. Hơn nữa trước mắt tình thế của Bỉ Mông hoàng tộc và Thái Thản hoàng tộc rất vi diệu. Nếu không phải có áp lực của các đại cường tộc như thạch tộc và kim tộc bên ngoài, có lẽ đã toàn diện khai chiến. Thái Thản hoàng dã tâm bừng bừng, muốn sáp nhập Bỉ Mông hoàng tộc chúng ta. Đúng là mộng tưởng, thú nhân đại tướng lắc đầu, mặt lộ ra một tia khinh thường. Đối với Thái Thản hoàng tộc, thú nhân của Bỉ Mông hoàng tộc đương nhiên rất cảnh giác. Vậy thì tiêu diệt Bách Man Sơn nhân tộc. Sau đó trực tiếp trở về, không cùng thạch tộc, kim tộc sinh ra giao thoa, đề phòng động tác của Thái Thản hoàng tộc, vị thú nhân đại tướng này rất đưa ra quyết định, thay đổi kế hoạch, hắn nghĩ trước tiên tiêu diệt Bách Man Sơn nhân tộc sau đó mang theo đại quân trở về. Không ở lại chỗ này, càng không gặp đại quân của thạch tộc, kim tộc, đây là tránh tổn thất quá lớn. Sau khi trở về sẽ khiến Thái Thản hoàng tộc mơ ước. Tốc độ tối đa đi tới. giết vào Bách Man Sơn, đồ sát tất cả nhân tộc ở đó. Thú nhân đại tướng lớn tiếng hạ lệnh, sát khí đằng đằng, tốc độ của toàn bộ hạm đội đột nhiên tăng nhanh, hướng Bách Man Sơn cấp tốc vọt tới. Chi quân đoàn cường đại của Bỉ Mông hoàng tộc đang cấp tốc tiếp cận Bách Man Sơn. Một trận nguy cơ sắp giáng xuống trên đầu nhân tộc Bách Man Sơn. Mà cùng lúc đó, ở một phương hướng khác, cũng có một hạm đội cường đại đang nhanh chóng tiếp cận phương hướng Bách Man Sơn. Đó là hạm đội của Kim tộc. Từng chiếc chiến thuyền hoàng kim hoành không mà đến, rậm rạp, tản ra khí tức túc sát kinh người. Nhân tộc nên triệt để diệt hết mới đúng. Cách chương.